Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1169, Phủ Tôn Vi Phục Tư Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, bầu trời không có một đám mây, vàng óng ánh ánh mặt trời chiếu sáng thiên địa. Có một đội hành thương ăn mặc người đi tới Tĩnh Nam huyện thành Tây Môn, cầm đầu là một vị ba mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên. Người này chính là Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân, hắn ra vẻ hành thương trưởng quỹ bộ dáng. Sau lưng Đàm Luân ra vẻ hành thương tiểu nhị năm người, dẫn đầu là Tả Chăn Tả tướng quân, còn lại bốn người đều là thân thủ bất phàm quân sĩ. Hôm nay, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân là đặc biệt tới Tĩnh Nam vi hành đến rồi. Hôm qua thám mã lính quèn bẩm báo Tĩnh Nam chiến báo không lâu sau, Đàm Luân hãy thu đến Tĩnh Nam huyện Chi huyện Chu Bình An người hiện lên đưa công văn chiến báo. Công văn chiến báo ghi lại kỹ lưỡng hơn, số liệu chờ cũng cụ thể hơn, bất quá thứ nhất tư chuyện trọng đại, thứ hai Tĩnh Nam trong chiến báo dung lại ngoài ý liệu, nhất là thu hoạch giặc Oa thủ cấp 795, làm người ta khó có thể tin, Đàm Luân hay là quyết định tự mình tới xác minh một phen. Cho nên, hôm nay sáng sớm Đàm Luân liền dẫn Tả Chăn đám người thoát công phục trang điểm thành hàng thương bộ dáng, tới Tĩnh Nam huyện vi hành hạch tra chiến báo là thật hay không. Đàm Luân đi tới Tĩnh Nam Tây Môn về sau, cũng không có gấp vào thành, mà là ở cửa Tây trước nghỉ chân kiểm tra. Mặc dù đã qua mấy ngày, Tĩnh Nam huyện thành Tây Môn vẫn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Trên cửa thành đao bổ búa chém lửa đốt chờ chiến đấu dấu vết vẫn rõ ràng trước mắt, trước cửa thành viên đá tựa hồ bị máu bầm thẩm thấu, mặc dù nhìn ra được Tĩnh Nam huyện thành dùng nước trong tắm rửa rất nhiều lần, nhưng là viên đá vẫn hiện lên máu đỏ dấu vết. Cửa thành hai bên trái phải trên tường thành cũng có rất nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại, mấy đoạn thành tường còn có lửa đốt dấu vết đen thùi lùi một mảnh, dưới thành tường bùn đất hiện lên một cỗ máu đỏ, một trận gió thổi tới, trên đất dâng lên đất mùi tanh trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, nên là bùn đất bị huyết dịch ngâm đưa đến. Cửa tây trước chỗ này chỗ thừng màn, không khỏi hướng người chứng thực ngày đó Tĩnh Nam chiến đấu tàn khốc kịch liệt. Phủ tôn, từ trước cửa thành những thứ này dấu vết đến xem, ngày đó Tĩnh Nam thủ thành cuộc chiến rất là thảm thiết a. Tả Chăn tử tế quan sát trước cửa thành chiến đấu dấu vết, chỉ trong đó một chỗ dấu vết, nhẹ giọng nói với Đàm Luân. Ha ha, nơi này nào có cái gì phủ tôn, ta là Đài Châu phủ trải qua cha cha hành trưởng quỹ. Đàm Luân khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, vỗ một cái Tả Chăn bả vai, nhắc nhở hắn chú ý đây là vi hành ngầm cha. Đúng đúng, chủ nhân, Tả Chăn ôm quyền, đổi gọi. Từ nơi này chút dấu vết đến xem, ngày đó Tĩnh Nam thủ thành cuộc chiến rất là thảm thiết a. Đàm Luân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Xác thực như vậy, ta đối Tĩnh Nam chiến báo lại nhiều tin một phần. Đi chúng ta vào xem một chút, Đàm Luân ở trước cửa thành nhìn một lát sau, đối Tả Chăn đám người nói. Chủ nhân mời, Tả Chăn đưa tay mời Đàm Luân đi trước, đoàn người đi vào Tĩnh Nam huyện thành, vừa vào Tĩnh Nam huyện thành, liền không nhịn được cảm thán Tĩnh Nam nhộn nhịp. Tĩnh Nam huyện thành một chút cũng nhìn không ra trải qua loạn hoa dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam huyện thành trên đường phố kẻ đến người đi, mặc dù không sánh bằng Đài Châu phủ ngựa xe như nước, nhưng là trên đường cũng là người đi đường không ngừng, có đi bộ đi dạo phố, có khiêng gánh lên đường, có mang lấy xe ngựa, xe bò giao hàng, có nghỉ chân quán ven đường chọn lựa hàng hóa trả giá. Hai bên đường phố kiến trúc san sát, có trà lâu, quán rượu, tiệm tạp hóa phô các loại, lưu lượng khách không ngừng, nhìn qua làm ăn cũng đều rất náo nhiệt. Hai bên đường phố trên đất trống còn có rất nhiều tiểu than tiểu phiến đang lớn tiếng giao hàng, mồm mép lanh lợi chào hàng thương phẩm. Đàm Luân đi bộ một đoạn đường, chú ý tới bên trong thành kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, người đi đường lui tới không ngừng, cửa hàng làm ăn chạy, không khỏi khẽ gật đầu, đối một bên Tả Chăn nói. Tĩnh Nam bên trong thành kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, bách tính an cư lạc nghiệp, không nhìn ra bao nhiêu ảnh hưởng, như vậy có thể thấy được Tĩnh Nam xác thực chưa từng bị giặc Oa hãm lạc. Thấy được Tĩnh Nam huyện thành xác thực không có hãm lạc dấu vết, Đàm Luân tâm tình buông lỏng rất nhiều, cho dù Tĩnh Nam chiến báo có lượng nước, chỉ cần Tĩnh Nam huyện thành xác thực không có bị giặc Oa đánh hạ, bản thân liền rất yên tâm. Chủ nhân nói đúng lắm, Tĩnh Nam bên trong thành không có bất kỳ bị giặc Oa đánh hạ dấu hiệu. Tả Chăn ôm quyền nói, sau khi nói xong lại khe khẽ lắc đầu, mang theo hoài nghi nói. Bất quá Tĩnh Nam chiến báo thu hoạch giặc Oa thủ cấp số lượng sợ rằng có không ít thủy phân, Tĩnh Nam có thể thủ xuống đã đúng là không dễ, muốn nói thu hoạch giặc Oa thủ cấp 795 cái, khó a, chẳng qua là thám mã nói hắn từng tự mình đếm qua thủ cấp xác thực có 795 cái, nếu những thứ này thủ cấp không phải giặc Oa, vậy những thứ này thủ cấp. Tả Chăn là tân quân tướng lãnh, hắn ở Đài Châu phủ thủ thành chiến lãnh giáo qua giặc Oa lợi hại, dưới trướng hắn tân quân còn không phải giặc Oa đối thủ, Tĩnh Nam tạm thời điều động thanh niên trai tráng trăm họ lại có thể là giặc Oa đối thủ, dưới trướng hắn tân quân ở thủ thành lúc thương vong hơn phân nửa, cũng bất quá chém đầu giặc Oa hơn 200 thủ cấp mà thôi. Tĩnh Nam huyện thành tạm thời điều động trăm họ thủ thành, không chỉ có thủ hạ huyện thành, lại vẫn thu hoạch giả qua thủ cấp 795 cái. Đối với lần này, hắn là không tin. Trong lòng của hắn hoài nghi cái này 795 tên cướp biển thủ cấp, phần lớn, thậm chí phần lớn là dùng thương vong trăm họ thủ cấp cho đủ số. Bất quá, hắn không có chứng cứ cho nên cũng không có nói rõ, không nói chuyện bên trong đã ám chỉ rất rõ ràng. Nếu những thứ này thủ cấp không phải giả qua, vậy những thứ này thủ cấp còn cần phải nói sao, khẳng định chính là dùng dân chúng vô tội thủ cấp giả mạo. Giết lương mạo nhận công lao. Kỳ thực không cần Tả Chăn nhắc nhở, Đàm Luân cũng có này hoài nghi, sớm đang nghe Tĩnh Nam chiến báo thời điểm, Đàm Luân đã sớm này hoài nghi. Lịch triều lịch đại cân vớt bài TTV chính là bản triều cũng không thiếu giết lương mạo nhận công lao hoang đường, tàn nhẫn hành vi. Đàm Luân nhớ rõ, hắn ở công báo thấy qua Chu Bình An liền đã từng với mấy tháng trước vạch tội qua Triệu Đại Ưng giết lương mạo nhận công lao, ảnh hưởng còn rất lớn. Giết lương mạo nhận công lao loại này hành vi là Đàm Luân chỗ căm ghét đến xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chu Bình An thủ thành có công, lại khôi phục Thái Bình huyện thành, hơn nữa đối với cứu vớt bản thân chính trị đời sống có không thể xóa nhòa công lao. Nhưng là, nếu như lần này kiểm chứng Chu Bình An xác thực dính líu giết lương mạo nhận công lao vậy, Đàm Luân cũng sẽ không nhân nhượng. Giết lương mạo nhận công lao cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu. Loại này người quyết không thể nhân nhượng, không phải chỉ hạ trăm họ tao ương vậy. Chu Bình An à, Chu Bình An, bản phủ hy vọng ngươi không muốn biến thành chính ngươi chỗ vạch tội loại người như vậy. Đàm Luân đem ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Nam huyện nha phương hướng, trong con người ánh mắt phức tạp cuối cùng trong trẻo lạnh lùng lên. Đi ta nhìn cái đó quán trà kẻ đến người đi, náo nhiệt nhất chúng ta đi trong quán trà ngồi một chút, dò xét tin tức. Đàm Luân theo đường phố đi về phía trước một đoạn về sau, chú ý tới trước mặt cách đó không xa có một được đặt tên là Bảy Chén Chai, trà lâu, nên trà lâu chỗ trung tâm khu vực diện tích không nhỏ, kẻ đến người đi náo nhiệt phi thường, nghĩ đến quán trà tam giáo cửu lưu tập trung, tin tức linh thông nhất, liền nghiêng đầu đối Tả Chăn đám người nói. Phủ Tôn lên tiếng, Tả Chăn đám người tự nhiên sẽ không có ý kiến, rất nhanh đoàn người liền đi vào. Bảy Chén Chai, trà lâu, cách chương.